Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Hoàn Nhan vô lệ. Cương thi số lượng càng ngày càng nhiều, Hoàn Nhan bất phá đang cắn người. Mã Tiểu Linh cảm ứng đến linh áp, quay đầu đối với Tô Cảnh nói, muốn xuất thủ sao? Đương nhiên, Tô Cảnh cười nói, những cương thi này đều là EXP đây. Ta đem Janpakuto cho các ngươi mượn. Đối phó những cái này cấp thấp cương thi không cần giải phóng cũng đủ rồi. Nói xong, Tô Cảnh lấy ra dư Janpakuto, Yabimaru, Hyorinmaru, phân biệt giao cho Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương, ngươi có thể mang theo bọn họ đi đối phó cương. Thì, ngươi đây, Mã Đinh Đương có chút bận tâm hỏi, nhìn Tô Cảnh dáng vẻ mới vừa rồi. Tựa hồ có chút suy yếu. Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Nghĩ gì thế? Ta còn không đến mức yếu ớt như vậy. Chỉ bất quá vừa rồi lần thứ nhất dùng sức quá mạnh mà thôi. Hiện tại đã tốt. Thật. Đương nhiên là thật. Liên tục xác nhận xác thực không có vấn đề về sau. Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh lúc này mới yên tâm lại. Hướng về còn có chút chóng mặt Nhạc Gia Quân hô một tiếng. Dẫn bọn hắn lại săn giết cương thi. Sở dĩ mượn Janpakuto, chủ yếu vẫn là vì EXP. Mà Tô Cảnh bản thân thì đi thánh mẫu đào thụ phương hướng. Đây mới là Tô Cảnh cảm giác hứng thú đồ vật. Mới vừa đi không mấy bước liền gặp được hai cái bộ pháp tập tễnh trước mặt đi tới. Nhìn ăn mặc hẳn là người Kim. Trong đó một cái râu quai nón hẳn là một cái phó tướng. Vịn một người mặc ở Tô Cảnh nhìn đến rất có loại kia dân tộc phong tình ăn mặc nữ nhân. Hoàn Nhan vô lệ, bộ dáng của nàng cùng Mirai Yamamoto giống như đúc. Nàng chính là Mirai Yamamoto kiếp trước. Tô Cảnh nhìn thấy bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Cảnh. Dừng lại, cái kia râu quai nón nam nhân cầm trong tay loan đao cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh. Đối bọn hắn mà nói, Tô Cảnh cách ăn mặc quá đặc biệt. Trang phục đặc biệt, tóc cũng rất đặc biệt. Ở thời kỳ này dạng người này đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn tự nhiên không dám xem thường. Hoàn Nhan vô lệ, Lôi Vương, Tô Cảnh nhìn xem bọn hắn hai cái. Chậm rãi mở miệng, các ngươi đây là bị Hoàn Nhan bất phá đả thương. Làm sao ngươi biết? Kata hắn đã không phải là người. Hắn đang điên cuồng rảo sát binh lính của mình. Hoàn Nhan vô lệ suy yếu lại có chút kích động nói. Ngươi là người Tống sao? Không cần biết ngươi là người nào. Ngươi muốn giết ca ta. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Hoàn Nhan vô lệ lời còn chưa nói hết. Tựa hồ liền muốn ngất đi. Phó tướng Lôi Vương vội vàng muốn vịn. Chợt cảm giác được hoa mắt. Sau một khắc liền gặp được người kia đã đem bên người Hoàn Nhan vô lệ mang đi ôm vào trong ngực của mình, tốc độ nhanh chóng để Lôi Vương căn bản chưa kịp phản ứng. Sững sờ chỉ chốc lát, Lôi Vương mới nhìn hầm hầm Tô Cảnh nói, mau đưa vô lệ tiểu thư thả ra. Người xác định, ta có thể chữa cho tốt nàng. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, chỉ bằng nàng là nữ nhân ta, chỉ bằng. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô Cảnh nói xong con mắt hướng về Lôi Vương hơi hơi trừng. Khí tức trong nháy mắt phóng thích. Lôi Vương chỉ cảm thấy trái tim phảng phất lập tức ngưng đập một dạng. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, hắn cảm giác được trái tim một lần nữa nhảy lên. Từng ngụm thở dốc. Ngươi đối. Đối với ta làm cái gì? Chỉ là nhường ngươi rõ ràng sự thật. Tô Cảnh thản nhiên nói. Sau đó ôm Hoàn Nhan vô lệ đi bên cạnh phòng ở. Lôi Vương tự nhiên theo sát phía sau. Nhưng khi hắn cũng phải đi theo vào thời điểm lại thật giống như đụng vào một bức tường một dạng. Trong nháy mắt lại cho bắn trở về. Ở bên ngoài trông coi a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Cửa bỗng nhiên đóng lại. Lôi Vương nhìn không thấy tình huống bên trong. Lo lắng Hoàn Nhan vô lệ. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cấp bách chờ ở bên ngoài. Tô Cảnh đem Hoàn Nhan vô lệ buông xuống. Hồi đạo phóng thích. Trong khoảnh khắc quang mang ở Hoàn Nhan vô lệ trên thân phát sáng lên. Đừng nói. Loại trang phục này thoạt nhìn ngược lại là rất có lực hấp dẫn. Tô Cảnh đánh giá Hoàn Nhan Vô Lệ. Tuy nhiên cái này là lần đầu tiên gặp. Nhưng bản thân liền là kiếp trước và kiếp này quan hệ. Cho nên Tô Cảnh đối với nàng ngược lại là không có nửa điểm cảm giác xa lạ. Dù sao gương mặt này Tô Cảnh thật sự là quá quen thuộc. Một lát sau, Hoàn Nhan Vô Lệ thăm thẳm tỉnh lại. Là ngươi chữa khỏi ta. Kinh ngạc Hoàn Nhan Vô Lệ phát hiện mình tổn thương vậy mà tốt. Ta gọi Tô Cảnh, Thái Sơn Phủ Quân, người hậu thế là ta nữ nhân một trong. Tô Cảnh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hoàn Nhan Vô Lệ có thể phóng thích huyết thần chú pháp. Có thể cùng ma lang ký kết khế ước. Tự nhiên là muốn so Nhạc Ngân Bình kiến thức rộng rãi. Năng lực tiếp nhận cũng càng mạnh. Cho nên chỉ là hơi hơi kinh ngạc chốc lát liền khôi phục bình thường. Nắm lấy Tô Cảnh cổ tay, ngươi nếu thật là Thái Sơn Phủ Quân. Ngươi có thể cứu ta ca sao? Ta có thể giúp ngươi giết hắn. Tô Cảnh nói, ngươi không thể để cho hắn khôi phục lại sao? Hoàn Nhan Vô Lệ truy vấn. Tô Cảnh lắc đầu, có lẽ có thể, có lẽ không thể. Ta vốn định đi xem thánh mẫu đào thụ. Tất nhiên ngươi hiện tại thương lành, cùng ta cùng một chỗ trở về. Không được. Hoàn Nhan Vô Lệ vội vàng nói. Gia luật quỷ, còn có những binh lính khác bị Kata cắn biến thành cương thi. Hiện tại thủ ở nơi đó. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ. Hoàn Nhan Vô Lệ lúc này phản ứng đến. Tô Cảnh có thể cứu bản thân. Còn nói hắn là Thái Sơn Phủ Quân. Bình tĩnh nói có thể giết chết bản thân Kaka. Như vậy ứng phó những cái kia cương thi, tự nhiên không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan Vô Lệ dứt khoát nói. Ta trở về với ngươi. Vậy thì đi thôi. Tô Cảnh cười vịn Hoàn Nhan Vô Lệ lên. Sau đó đẩy cửa ra ngoài. Tiểu thư, Lôi Vương vội vàng ân cần hô một tiếng. Lôi Vương, ta không sao. Hoàn Nhan Vô Lệ nói ra. Lôi Vương gật gật đầu. Hắn nhìn ra. Hoàn Nhan Vô Lệ bây giờ là thật không sao. Tạ ơn. Lôi Vương hướng về Tô Cảnh chắp tay nói cảm ơn. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu. Hướng về thánh mẫu đào thụ phương hướng đi đến. Lúc này Hoàn Nhan Vô Lệ đối với Lôi Vương nói. Lôi Vương, người đi tìm ca ta. Hắn có lẽ có khả năng trợ giúp ta ca. Đừng để hắn hại người nữa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Ta theo lấy hắn sẽ không có nguy hiểm. Tốt a, Lôi Vương trần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Hoàn Nhan Bất Phá. Hoàn Nhan Vô Lệ theo kịp Tô Cảnh. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh thản nhiên nói. Hắn sẽ chết. Cái gì? Hoàn Nhan Vô Lệ sửng sốt một chút truy vấn. Tô Cảnh lại lắc đầu không nói chuyện. Hắn có thể cảm giác được. Lôi Vương sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt. Chỉ sợ hắn chuyến đi này sẽ chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.